Đệ nhất danh sách, chương 345, trong lều vải ấm áp à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhầm Tiểu Túc đứng ở chỗ cũ, nhìn xem đám kia thổ phỉ đến nơi, cầm đầu chính là hôm nay hắn để cho chạy cái kia Trương Nhất Hằng, chỉ thấy Trương Nhất Hằng cách thật xa liền hô, đại ca khác nổ súng, là ta. Chấm, Dương Tiểu Cận nằm sấp ở trên mô đất dùng kính nhắm cẩn thận quan sát đến những người này rất nhỏ động tác, để tránh có người giấu giếm thả bắn lén ám toán Nhầm Tiểu Túc ý đồ. Bất quá nàng phát hiện đám người kia xác thực không có cái gì tính công kích, súng ống đều vượt qua tại trước ngực, liền bảo hiểm cũng không có khai mở. Hơn nữa, đám người kia thật sự là qua đến cậy nhờ, không riêng cầm trong sơn trại súng ống đạn được đều mang đến, trả lại từng cái một lưng mang chính mình rách dưới chăn nệm cuốn. Những cái này thổ phỉ nhìn lên cũng còn rất hung hãn, từng cái một cưỡi cơ bắp sừng rồng kết motorcycle, mà trên lưng lại là cầm chắc cột vào trên người phá chăn, mền. Một màn này thật sự là nhiều hơn quỷ dị liền có nhiều quỷ dị. Đây là thật ý định ở bên cạnh ở lâu a, Dương Tiểu Cận thở dài, vốn là tiêu diệt tới, làm sao lại bỗng nhiên thành thổ phỉ đầu lĩnh. Cho dù để cho toàn bộ hành trình kinh nghiệm bản thân người Dương Tiểu Cận hồi tưởng, nàng cũng có chút vuốt không rõ lòng này đường lịch trình. Trương Nhất Hằng đi đến Nhâm Tiểu Túc trước mặt lập tức nhảy xuống xe cung kính nói. Đại ca ta anh em kết nghĩa nhóm đều mang đến, về sau mọi người tất cả đều nghe ngươi phân công. Trương Nhất Hằng sau lưng huynh đệ đều tại lặng lẽ đánh giá Nhâm Tiểu Túc, bắt đầu tới đây chính là đại ca nói 178 hàng rào cao thủ, nhìn lên thật trẻ tuổi, không phải nói còn có một cái súng bắn tỉa đâu này. Thời điểm này tất cả mọi người ý thức được súng bắn tỉa làm không tốt đang tại nhắm chúng bọn họ đâu, vừa nghĩ như thế tất cả mọi người hơi có chút khẩn trương, sợ mình có cái gì dị động dẫn đến đối phương nổ súng ngộ sát. Nhâm Tiểu Túc nghe một cái hơn 30 tuổi nam nhân kêu chính mình đại ca thật sự là có phần không được tự nhiên, bất quá bây giờ không phải là xoắn suýt xưng hô thời điểm. Kim Lam, anh em kết nghĩa nhóm đều thu xếp, ngày mai ta cho các ngươi họp. Nguyên bản liền sinh sống ở nơi này lưu dân nhóm mỉm cười nhìn xem một màn này, bọn nhỏ vẫn còn ở cha mẹ bên cạnh đi dạo, ngay từ đầu lưu dân đối với mấy cái này thổ phỉ còn rất sợ, nhưng về sau suy nghĩ một chút thổ phỉ còn không phải cùng bọn họ một chỗ tu nước canh mương. Liền lười biếng cũng không dám đó, quảng cáo, vừa nghĩ như thế, lưu dân nhóm cũng dần dần tiếp nhận sự thật này. Hơn nữa Nhâm Tiểu Túc buổi tối cho bọn họ nói, nếu như nơi này đã binh hùng tướng mạnh, bọn họ nghĩ trồng trọt cũng không cần cầm thương đánh nhau, tự nhiên có những thổ phỉ đó tới phụ trách chiến đấu. Buổi tối lúc ngủ, Nhâm Tiểu Túc gối lên cánh tay nằm ở phía ngoài lều, hắn đối với trong lều vải Dương Tiểu Cận nói. Trung quy cảm giác còn kém điểm cái gì, chỉ dùng cái thân phận này lừa dối bọn họ tuy có thể cho bọn họ lưu ở chỗ này, nhưng là không có cái gì sức chiến đấu a. Trong lều vải Dương Tiểu Cận cũng không ngủ đâu, Nhâm Tiểu Túc xuất phát thì Tiểu Ngọc tỷ liền chuẩn bị cho hắn như vậy một cái lều vải, vừa mới bắt đầu vì trang lưu dân cho nên vô dụng, hiện tại cố ý, bại lộ. Thân phận cũng không cần phải che giấu, không giả bộ than bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là dựa theo Tiểu Ngọc tỷ ý nghĩ kia đây nhất định là Nhâm Tiểu Túc cơ hội a, nhưng thực đến thời điểm này, Nhâm Tiểu Túc ngược lại hư, chủ động ngủ ở phía ngoài lều, hoàn sinh đống lửa. Dương Tiểu Cận nói, người muốn cho bọn họ có thể đánh trận chiến. Đúng, Nhâm Tiểu Túc nói, bầy thổ phỉ này cái gì trình độ ngươi cũng thấy đấy, thực cùng người đánh nhau đoán chừng thương đều dùng không rõ, hơn nữa tử thương chọn người, bọn họ sợ là muốn ôm đầu chạy trốn rồi, trong quân đội huấn luyện như thế nào binh sĩ. Dưới bình thường tình huống thiếu một ít quân đội tử thương 20, đến 40 tất cả binh sĩ liền tản, chỉ có những có đó tín nhiệm quân đội mới có thể tiếp tục kiên trì. Dương Tiểu Cận nói, trong quân đội huấn luyện binh sĩ cơ bản cũng là từ hai phương diện bắt tay vào làm, một là huấn luyện quân sự kỹ năng, hai là bắt tư tưởng công tác muốn cho bọn họ không hề sợ chết không sợ khó khăn tinh thần, hai phương diện này cũng không phải một sớm một chiều có thể làm thành. Làm không thành cũng phải làm a, Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói. Vậy đi ta tới giáo bọn họ súng ống. Dương Tiểu Cận nói, tư tưởng công tác phương diện trước hết để cho bọn họ trước đoàn kết lại a. Nhâm Tiểu Túc hỏi. Có biện pháp gì sao? Một chỗ chịu khổ cũng một mực đau khổ hạ xuống, đến bọn họ có thể một chỗ đau khổ bên trong mua vui thời điểm liền biến thành. Dương Tiểu Cận nói, Nhâm Tiểu Túc minh bạch Dương Tiểu Cận ý tứ trung hoạn nạn dễ dàng thấy chân tình, đến phú quý lên thời điểm ngược lại đều sinh lòng tham niệm. Cái kia, trong lều vải ấm áp sao? Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi, Dương Tiểu Cận bình tĩnh nói, nếu không ngươi đi vào nhìn xem ấm áp không? Ha ha ha, Nhâm Tiểu Túc lúng túng nói, ta liền thuận miệng hỏi hỏi, Nhâm Tiểu Túc trước sợ rồi. Ngày hôm sau sáng sớm, Nhâm Tiểu Túc cầm đang ngủ say tất cả mọi người cho kêu lên. Những thổ phỉ đó từng cái một đang ngủ đại cảm giác đâu bỗng nhiên bị đánh thức, vừa ý định phát giận, vừa nhìn là Nhâm Tiểu Túc liền lập tức tức giận. Nhâm Tiểu Túc cầm bọn họ gọi vào một chỗ nói, trong các ngươi có đốt, nấu, qua lò gạch chưa? Bọn thổ phỉ hai mặt nhìn nhau, này đại ca thế nào cùng cái khác đỉnh núi đại ca không thái nhất dạng a, cái khác đỉnh núi đại ca tân thu nạp huynh đệ, tốt xấu cũng phải nói điểm thể diện lời a, ví dụ như đi theo ta toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, ví dụ như kiêu ngạo làm mạnh mẽ. Kết quả đến Nhâm Tiểu Túc này, đầu tiên là đào nước kênh mương, sau đó vừa muốn làm cho lò gạch. Có người giơ tay lên nhỏ giọng nói, ta tại Tông Thị lò gạch đi qua, hội xây dựng lò gạch sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi, ta điều kiện này đơn sơ, bất quá có thể lũy cái đơn giản ít điểm gạch không có vấn đề. Kia thổ phỉ nói, bất quá chúng ta điều này cũng không có đầy đủ củi lửa a, chỉ dùng bụi cỏ có thể không làm được. Dương Tiểu Cận bỗng nhiên nói, lập tức đến lũ xuân thời điểm thượng du băng sơn hòa tan hội phát lũ lụt, đến lúc đó sẽ có đại lượng đầu gỗ xuôi dòng thẳng xuống dưới, củi lửa khẳng định đã đủ rồi. Quảng cáo, hảo, Nhâm Tiểu Túc nói với Kim Lam, món vũ khí đều dơ lên qua. Đêm qua Nhâm Tiểu Túc để cho Kim Lam đem tất cả vũ khí đều cho thu được, lúc này Nhâm Tiểu Túc nói. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ cái gì, nhưng dự đoán được tán thành của ta cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người hai mặt nhìn nhau, đây là đem lời thả ở trên bên ngoài a, xem ra nghĩ quy thuận 178 hàng rào cũng không có đơn giản như vậy. Bất quá Nhâm Tiểu Túc muốn nói muốn gia nhập 178 hàng rào đặc biệt đơn giản, bọn họ ngược lại sẽ không tin, đây chính là 178 hàng rào a, cho nên hiện tại khảo nghiệm quá trình càng khó, bọn họ sử dụng cảm thấy càng chân thật. Trương Nhất Hằng nói, ngài nói đánh kia, ngài chỉ kia chúng ta đánh kia. Nhâm Tiểu Túc cười cười, ta muốn cũng không phải là chỉ sợ gào khóc gọi bậy chiến tranh thổ phỉ, các ngươi điểm này sức chiến đấu ta chướng mắt. Bọn thổ phỉ lần nữa nói thầm lên, còn là 178 hàng rào người châu bò a, đều chướng mắt bọn họ. Kim Lam dứt khoát quyết nhiên nói, ngài đã nói để cho chúng ta làm cái gì a, hôm nay liền bắt đầu đốt. Nấu, gạch vừa vặn vẫn còn ở tu nước kênh mương, các ngươi đều cho ta xuống sông trong đào nước bùn đi, cầm nước bùn làm gạch mộc, 10 khối gạch mộc đổi một mai viên đạn, lúc nào tích lũy đủ 100 mai đạn, ta lúc nào khẩu súng còn cấp cho các ngươi, khi đó các ngươi mới có chứng minh tư cách của mình, bên cạnh ta Dương giáo quan, hội giáo các ngươi dùng như thế nào thương. Bọn thổ phỉ âm thầm hút lưỡi, liền đạt được khảo nghiệm tư cách đều như vậy tốn sức. Khẳng định không phải là lừa dối người đấy. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.